Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1800, cửu cửu linh dược, góc truyện audio.com, bởi vì chính mình này một chú ý không cần gấp gáp, tương đối ngoài ý muốn phát hiện tiểu tử này lại rất nhiều ùn bản lãnh thật sự. Ngày từng ngày xem xuống, hoàn toàn muốn ngừng mà không được, cuối cùng hơn diễn biến thành, vốn là tính toán giúp nhân gia, nhưng bây giờ thành có việc cầu người. Này, dường như cùng mình ước nguyện ban đầu cũng kém quá xa chút ít, triệt triệt để hai việc khác nhau. Chỉ, cũng là có thể chỉ, Sở Dương đầu một câu nói, tức thì để cho Đoạn Thương không vui mừng quá đỗi. Không thể không vui mừng quá đỗi, phải biết rằng Đoạn Thương không chính là thánh vị tầng thứ cường giả, từ có vô số thủ đoạn, cuối cùng 300 năm vẫn không có pháp trị liệu vết đao, trị liệu khó khăn có thể nghĩ, thậm chí hướng Sở Dương cần y không khỏi ngựa chết làm ngựa sống y nếm thử trong lòng, chẳng qua là đột nghe thấy có thể chỉ hai chữ, như thế nào không vui mừng quá đỗi, cho dù nói là mừng rỡ như điên, cũng là không quá đáng. Kế tiếp, Sở Dương lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá đây, ta đem lời nói mũ nồi dặm thứ nhất, cái này đợt trị liệu có thể có hao tổn ngày lâu dài, dù sao cũng là lão đả thương cũ hoạn, không phải là trong thời gian ngắn có thể càng. Đoạn Thương không vội vàng chen lời nói. Thời gian không là vấn đề, chỉ cần có thể trị là tốt rồi. Sở Dương nói, thứ hai đây, bởi vì muốn từng bước hóa giải đạo kia thần dị đao khí cho nên tựu cần một chút tương ứng dược vật này tương ứng dược vật. Toàn bộ để ta làm gom góp. Đoạn Thương không lần nữa cắt đứt Sở Dương lời của, đạo này chết tiệt đao khí đã túc túc hành hạ hắn chừng 300 năm, thế gian danh y không biết hỏi ý quá nhiều ít cũng là thúc thủ vô sách. Hôm nay một khi nghe được có thể trị, Đoạn Thương không tự nhiên là không tiếc bất cứ giá nào táng ra bại sản cũng muốn trị tốt. Sở Dương trầm ngâm chốc lát mở miệng nói, còn có một chút quá trình trị liệu tồn tại nhất định nguy hiểm tính. Nếu là tính toán hoàn toàn chữa khỏi lời của ta nhiều lắm là chỉ có 7 thành nắm chặt. Hơn nữa, coi như là dược liệu đủ, cũng ít nhất muốn 3 tháng đợt trị liệu, không thể nào ngắn hơn. Một ít nguy hiểm sợ cái gì? Đoạn Thương không có chút vội vàng nói. Không muốn người có ít nhất 7 thành nắm chặt, cho dù chỉ là một thành nắm chặt ta cũng vậy vật lộn đọ sức. Đợt trị liệu chỉ cần 3 tháng sao? Kia thật sự là quá ngắn. Ta còn tưởng rằng 3 năm, hay hoặc giả là càng lâu đây tiên có thể thấy được thương a. Giờ phút này Đoạn Thương không kích động địa có chút lời nói không có mạch lạc. Sở Dương nhẹ nhẹ cười cười, hắn rất vô cùng có thể hiểu Đoạn Thương không giờ khắc này tâm tình. Nói thật bất kể là cờ nào trầm ổn người, ở bị như vậy sống không bằng chết địa hành hạ hơn 300 năm sau, đối mặt đột nhiên xuất hiện thoát khỏi khốn khổ cơ hội, làm cũng sẽ có chút ít tinh thần kích động. Cho nên luôn luôn nhỏ mọn Sở Dương lần này rất đại độ không có so đo Đoạn lão gia từ cuối cùng câu nói kia, rõ ràng là muốn dựa vào ta trị liệu quan thiên lão gia chuyện gì. Hắn muốn thật thương tiếc ngươi, làm sao không để cho ngươi sớm một chút tốt đây? Cụ thể cũng cần muốn cái gì thuốc tài, còn là cái gì thiên tài địa bảo. Đoạn Thương không hiển nhiên đã có chút ít khẩn cấp, nghĩ đến mình dĩ vãng một người một đao tung hoành thiên hạ vô hạn khoái ý còn muốn nghĩ này chừng 300 năm uốn. Góc truyện audio.com, tại này tiểu trong thành mai danh ẩn tích biệt khuất sức lực Đoạn Thương không thật tại là một khắc cũng không muốn nữa nghẹn đi xuống. Kể từ khi bị thương sau, hắn tựu cố gắng có xa lắm không trốn rất xa, năm đó vừa lớn lối vừa khinh cuồng tính tình, bất kể người nào cũng không nể tình, kết làm cừu gia thật là không ít, nếu để cho những người đó biết mình đã luân lạc tới trình độ như vậy, hơn nữa vừa biết mình tung tích sợ rằng trong một đêm chỗ ngồi này từ Hà Thành là có thể bị đạp bằng. Cần thiết dược liệu, cần cừu cừu linh dược, Sở Dương kế tính toán một cái nói. Cửu cửu linh dược, Đoạn Thương không mờ mịt mà chống đỡ, mặc dù là bệnh lâu thành lương y, nhưng thủy chung không phải chân chánh y sinh, đối với có chút y dược dùng từ vẫn còn không rõ. Nếu nói cửu cửu linh dược chính là 9 loại cực phẩm linh dược bao gồm nhất tâm tuyết liên tử, song đầu tử vụ hoa, tam vị tường vi căn, tứ phương phiêu linh diệp, ngũ hành khổ qua đằng, lục giác bạch thủ ô, thất sắc độc huyết quả, bát diệp tam đầu hoa, cửu tử hoàn hồn thảo. Sở Dương chẳng qua là thêm chút tự định giá, tự bắn liên hồi một loại báo đi ra ngoài, nửa điểm cũng không khách khí. Những thứ khác phụ trợ dược liệu chỗ này của ta đều có, song tạo thành thuốc chủ yếu 9 loại linh dược đúng là quý trọng, chỗ này của ta cũng không có. Ta cần này 9 chủng thần dị dược liệu hội hợp thành phá toái chi dược, duy có này phá toái chi dược mới có lớn nhất khả năng đem bên trong cơ thể ngươi đao khí nhất cử nghiền nát, nhất lao vĩnh giật. Đoạn Thương không sắc mặt đặc sắc vạn phần. Trên thực tế, theo Sở Dương bắn liên hồi một loại báo ra tới thuốc tên, Đoạn Thương không sắc mặt tựu càng ngày càng khó coi. Này 9 vị dược tài thật cũng không tất cả đều là thiên tài địa bảo, thậm chí trong đó nhất tâm tuyết liên tử cùng song đầu tử vụ hoa, tứ phương phiêu linh diệp, bát diệp tam đầu hoa cũng chỉ là tương đối rất bình thường dược liệu, chỉ cần là hơi chút lớn một chút tiệm thuốc là có thể mua được. mà tam vị tường vi căn cùng ngũ hành khổ qua đằng tương đối chân quý một chút, nhưng cũng không phải là cờ nào khó được, chỉ cần bỏ được xuất tiền cũng có thể vào tay. Xong, còn dư lại lục giác bạch thủ ô thất sắc độc huyết quả cũng là như giả bao hoán quý trọng dược vật, danh phù kỳ thực thiên tài địa bảo, hơn nữa còn là rất hiếm thấy cái kia loại. Nếu chỉ như thế lời của Đoạn Thương Không vẫn là có tự tin có thể thu thập đủ toàn bộ, nhưng là cuối cùng cựu tử hoàn hồn thảo, mặc dù như Đoạn Thương Không một loại khá dài nhân sinh trong 5 tháng cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Một ít lần đích đấu giá đi ra một cái siêu cấp thiên giới. Nếu là thật sự muốn tính cửu tử hoàn hồn thảo ở bên trong này 9 vị dược tài toàn bộ thu đủ, sợ rằng đã biết vài ngàn năm tới tích góp từng tí một xuống tới sở có thân gia, còn muốn cộng thêm này 300 năm thế tục thu vào, hoàn toàn đánh thủy trôi. Tuyệt đối triệt triệt để táng ra bại sản, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Không phải là, không nên, này thuốc sao, không thể thay thế sao? Đoạn Thương Không tái nhợt nghiêm mặt hỏi, cửu cửu quy nhất hư không nghiền nát, thật là thiếu một thứ cũng không được. Sở Dương thái độ rất kiên quyết, thần sắc lại càng như băng như tuyết, nửa điểm cũng không có kè mặc cả dư âm. Được rồi, tửu, gocchuyenaudio.com, đánh cuộc lần này, Đoạn Thương Không sắc mặt một trận xám xịt nói, ta lập tức đi ban bố nhiệm vụ, giá cao thu mua. Ai, lần này, thật đúng là, tân tân khổ khổ vài ngàn năm, một đêm trở thành nghèo rất mồng tơi. Sở Dương thiện ý nhắc nhở, chỉ cần có thể chữa hết đả thương, phải như thế nào không có a? Nói cũng đúng, chỉ cần thương thế tốt lên, cái gì không có. Đoạn Thương Không tinh thần chấn động, ta hiện tại lập tức phải đi bắt tay vào làm tiến hành. Nói làm liền làm, mạnh mẽ vang dội, Đoạn Thương Không xoay người rời đi. Đi tới cửa, lão đầu tử rồi lại đứng lại, xoay người lại nữa xác định một lần. Tiểu tử, ngươi thật sự có. Bảy thành nắm chặt, Sở Dương cũng không có trả lời ngay, mà lại yên lặng địa kế tính toán một cái, nói. Nếu là ngươi đem thuốc toàn bộ làm cho đều, ta có 9 thành nắm chặt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những dược liệu kia cũng phải có thượng hạng phẩm chất, ít nhất 9 thành. Ít nhất 9 thành nắm chặt, này căn bản tương đương nắm chắc thuyết pháp, để cho Đoạn lão gia tử cảm thấy 10 cầm 10 ổn cũng là Sở Dương vừa lại thêm một câu nói. Nếu là ngươi phát hiện bị lừa gạt, ngươi cảm thấy lấy ta tu vi hiện tại có thể hay không chạy thoát được ngươi đuổi giết đây? Ta lừa dối ngươi có chỗ tốt gì sao? Đến đây, Đoạn Thương Không nữa không có chút gì do dự, xoáy như gió tự biến mất. Giống như là trên mông đít bắt lừa tuấn mã, ít nhất 9 thành nắm chặt kia còn chờ cái gì. Hơn nữa thằng này nói quả thật có đạo lý, nếu là hắn lừa dối mình, lấy thực lực của hắn, mình một đầu ngón tay là có thể bóp chết trăm ngàn, suy khẩu khí cũng suy vụn vặt hắn. Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao, VN, Đoạn Thương Không đi sau, Sở Dương yên lặng địa đợi một hồi, rốt cục khóe môi lộ ra một tia tràn đầy thắng lợi ý tứ hàm xúc mỉm cười. Sau đó dùng tay chấm nước trà, ở trên bàn vô ý thức vẽ mấy bức tranh. Dường như 5 chữ ở trên bàn chỉ đành phải chốc lát tựu khô cạn. Đó là cửu tử hoàn hồn thảo. Đúng vậy, chính là vật kia, Ô Thiến Thiến tỉnh lại mấu chốt vật phẩm. Sở Dương nhưng là hỏi thăm quá rất nhiều lần, thật là nhiều người cửu tử hoàn hồn thảo, không nghi ngờ chút nào thuộc về cao cấp nhất thiên tài địa bảo, chẳng qua là dựa vào hắn hiện tại tài lực tuyệt đối mua không nổi, thậm chí cho dù may mắn mua được cũng là không có năng lực giữ được. Về phần Đoạn Thương Không vết đao, cũng đích xác là cần này 9 vị dược tài mới có thể trị tốt đan, từ điểm đó đã nói, Sở Dương thật cũng không coi là như thế nào đại lừa dối. Bất quá đây kia phân phương thuốc, Sở Dương cũng không có nói hoàn toàn, cũng chính là trong đó dược liệu dùng lượng hơi có mấy phần thành kiến mà thôi. Chân thật dùng thuốc phân lượng như sau: nhất tâm tuyết liên tử, một viên, song đầu tử vụ hoa, một đóa tam vị tường vi căn, ba tiền, tứ phương phiêu linh diệp, bốn tấm, ngũ hành khổ qua đằng, một cây, lục giác bạch thủ ô, một khối, thất sắc độc huyết quả, một viên, bát diệp tam đầu hoa, một đóa. Mà, cửu tử hoàn hồn thảo. Một diệp, nói cách khác một buổi ít nhất mười mấy tấm cây cỏ cửu tử hoàn hồn thảo, một diệp đủ để, nói cách khác chính là chỉ cần trong đó một mảnh cây cỏ tựu đủ trị liệu Đoạn Thương Không phân lượng. Nhưng những thứ này tương đối cụ thể dùng thuốc phân lượng, người khác là vĩnh viễn cũng sẽ không nói rõ. Bởi vì, gocchuyenaudio.com, làm một diệp cùng làm một buổi cơ vốn cũng là không sai biệt lắm khó khăn, cũng chính là hai người ở giữa thu giá tiền hơi có khác biệt mà thôi. Đúng là hơi có khác biệt, cũng là xê xích 3 năm gấp 7 mà thôi. Đã như vậy tự nhiên là càng nhiều càng tốt được. Nếu là có nhiều đích không dùng được còn dư lại, như vậy, vì để tránh cho lãng phí, bổn thần y cũng là trung gian kiếm lời túi tiền riêng a. Đoạn Thương Không vừa mới muốn đi, Miêu Nị Nị sẽ trở lại, xa xa chạm mặt thấy Đoạn Thương Không vội và tiêu sái người, Miêu lão sư một bước rảo bước tiến lên, vẫn hồ nghi quay đầu lại nhìn Đoạn Thương Không bóng lưng, kỳ quái địa hỏi. Mới vừa rồi cái kia lão đầu râu bạc cũng là tới trị liệu quả nhân chi bệnh. Thật là meo meo meo meo, lớn như vậy số tuổi, lại còn có phương diện kia tật bệnh, trẻ tuổi thời điểm được mạnh đến cái dạng gì a? Phốc, Sở Dương một miệng nước trà phun tại Miêu lão sư râu mép thượng, luôn miệng ho khan. Đi xa Đoạn Thương Không lảo đảo một cái, cơ hồ không có té ngã trên đất, bằng này lão gia tử tu vi, động tĩnh gì có thể giấu giếm được tai mắt của hắn, bất quá tin tưởng hội này hắn tình nguyện mình không có như vậy thanh minh tai mắt. Này đầu chết mèo, lão đầu nhi trong lòng chửi ầm lên, chờ ta khôi phục đêm này đầu chết mèo cả người lông cũng nhổ sạch. Để ngươi nha biết cái gì mới là thật mạnh, đi thôi, Miêu lão sư, Sở Dương hoắc mắt đứng dậy, chúng ta đi linh dễ dàng thị trường đi dạo, cách chương.